Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 183, có điều bảo lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hoành không có tư cách phê phán chuyện thiếu chủ, nhưng bởi vì tu vi hiện tại, làm cho người của lang tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ, càng thêm quan trọng là, hiện tại tình huống lang tộc đối bọn họ rất bất lợi, tuy rằng không dám bất mãn ở mặt ngoài, nhưng khi riêng tư, nên hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tộc trưởng, biết nguyên nhân thiếu chủ như vậy sao? Phương Hoành đại biểu những người khác, trong ánh mắt của hắn thoáng hiện vẻ mặt nghiêm túc. Cho tới nay, hắn đối với thiếu chủ đều rất khoan dung, cho dù biết tu vi của hắn không có, nhưng nên để cho hắn bảo lưu quyền lợi thiếu chủ lang tộc, nếu không nói, có thể trực tiếp hủy bỏ. Một số người cũng đi điều tra chuyện, chính là làm bọn hắn rất lo lắng là những người đó một cái đều chưa có trở về. Tu vi lang tộc không thể nói là lợi hại nhất, nhưng một ít yêu tộc muốn giết hắn, không hẳn phải là chuyện đơn giản như vậy, nhưng trăm triệu lần không ngờ, những người xâm nhập một cái đều chưa có trở về. Chuyện qua lâu như vậy, thậm chí một chút tin tức cũng không có, chỉ biết kết quả bọn họ như thế nào. Phương Thế Nguyên nhìn nơi nơi hư không, đều là một mảnh màu trắng, nhìn không ra cái gì vậy, tay hắn phóng tới bắp đùi của mình, nhẹ nhàng mà di động tới, một hồi lâu nhi sau, hắn mới đem ánh mắt của mình thu hồi đến. Đại trưởng lão, có chút đồ vật chúng ta liền không cần phải quá mức so đo. Kỳ thật hắn không có nói sai, đối với lang tộc hiện tại mà nói cần vượt qua cửa ải khó khăn là tốt rồi, hơn nữa bọn họ cũng không biết người phía sau màn là ai. Thế giới yêu tộc này bởi vì đã bị quy luật trói buộc căn bản lại không thể có thể quá mức kiêu ngạo hơn nữa. Ta hiểu được chỉ muốn tộc trưởng nói rõ ràng mà thôi. Phương Hoành như thế nào sẽ không biết người trước mắt rốt cuộc có ý kiến gì không, chính là bọn họ đều là người sống rất lâu, đương nhiên không hy vọng xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Tâm bọn họ đều hướng về lang tộc, đồng thời bọn họ đối cũng rất vâng theo quy củ. Hiện tại trên người thiếu chủ lang tộc có không khí hắc ám khủng bố như vậy, đối với lang tộc bọn hắn mà nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Đương nhiên, rất nhiều người hoặc là việc cũng không phải thứ bọn họ có thể hỏi đến. Phương Thế Nguyên nặng nề mà hít một hơi, hắn nói với đại trưởng lão. Ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng là ta tin tưởng con trai của mình, dư thừa không cần nói, hắn biết mình nên lựa chọn như thế nào. Lúc trước lựa chọn của mình là sai lầm, để cho nhi tử không có tu vi, thậm chí tôn tử tiến nhập linh độ không gian. Tuy rằng hiện tại bọn họ không có chuyện gì, nhưng áy náy trong lòng, không có biến mất. Phương thần tuổi nhỏ như vậy, cũng không biết chịu bao nhiêu khổ. Nếu không phải mình quá mức cố chấp nói, chuyện tuyệt đối sẽ không phát triển trở thành như thế này. Trong lòng của hắn mặt vi tu vi phương thần như vậy từ cảm giác vừa lòng, đồng thời cũng đau lòng. Trước kia hắn căn bản sẽ không có tình cảm như vậy, đại khái là cùng thiếu niên ở chung, huống chi còn có phương tinh, đứa trẻ gặp nhiều khó khăn như vậy đối bọn họ không có hận ý, trí tuệ như vậy, khiến cho mình rất bội phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hoành hiển nhiên sừng sốt, sau đó nở nụ cười, trong mắt toàn bộ đều là cảm xúc thoải mái, tộc trưởng không có nói sai, cùng với nghi kỵ như vậy, chi bằng tin tưởng hắn bọn họ cũng là người của lang tộc tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện thương tổn lang tộc. Hai người lần thứ hai căn cứ tình huống lang tộc thương lượng một loạt đối sách, ngay cả lang tộc không có tân sinh nhi, nhưng bọn hắn còn có rất nhiều thanh niên, hẳn là nên bồi dưỡng, mà thiếu chủ, giao cho chính bọn hắn đến xử lý. Chiêu Hoa cùng bóng dáng đã muốn về tới hồ tộc, thời gian rất gấp gáp. Hơn nữa tại tình huống không biết địch nhân tốt nhất nên bảo hộ. Bóng dáng, trong khoảng thời gian này ngươi xảy ra chuyện gì? Chiêu Hoa rõ ràng rất bất mãn với linh hồn này, tuy rằng hắn không thể ảnh hưởng mình, nhưng nhìn đến một cái linh hồn không có một chút ý chí chiến đấu ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện, tin tưởng không có một người nào có tâm tình. Bóng dáng dừng lại bước chân của mình, nhìn người bắt chéo chân trên ghế salon, ánh mắt của hắn ái muội không rõ, không biết là có nên đem chuyện hắn biết nói cho người trước mắt biết. Chiêu Hoa trưởng thành, ngoài dự liệu của hắn ở ngoài, mặc kệ học cái gì vậy, tốc độ của hắn đều rất nhanh, căn bản là không như kiếp trước. Chiêu Hoa không nói gì mà nhìn linh hồn của bản thân. Giữa hai ta còn khách khí như vậy sao? Người cũng biết ngươi là ta cũng là ngươi, trước sau mà thôi. Không phải cái này linh hồn này, mình tu vi cũng không tiến bộ nhanh như vậy. Hắn không phải một người không có cảm tình, khi đó cảm thấy hứng thú đối với phương thần, đa số là bởi vì tốc độ tu luyện của hắn. Một hài tử chỉ có mấy tuổi có thể trưởng thành lợi hại như vậy, thậm chí trí tuệ cũng lợi hại như này. Phương Triệu nhất thực khủng bố, tiếp trước khi Chiêu Hoa biết cái kẻ điên kia rốt cuộc làm chuyện gì. Hắn thực yêu, Phương Triệu nhất đồng thời cũng rất e ngại. Hắn chính mắt nhìn mình thịt trên thân thể mình bị cắt bỏ, thậm chí cuối cùng khi chỉ còn lại xương cốt, hắn không có chết, cái nam nhân kia dùng sức mạnh của mình duy trì tánh mạng của hắn. Hắn biết Thu Vi Phương Triệu Nhất rất lợi hại, vì hắn bắt được mệnh phương thần, cậu mà biết phụ thân mình làm gì hắn kia. Kiếp trước hắn lợi dụng phương thần uy hiếp Phương Triệu Nhất mới có thể khiến người lãnh khóc vô tình không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất mạnh, Chiêu Hoa chọn chọn lông mày, hắn cũng không phải chưa từng thấy qua Phương Triệu Nhất, người nọ vì một chút sức mạnh cũng không có, còn nói cường. Hắn cũng không biết bóng dáng rốt cuộc là bị cái gì kích thích mới có thể nói ra như vậy từ. Bóng dáng thận trọng gật đầu. Đúng vậy, phương thần chết cái nam nhân kia liền điên rồi, toàn bộ yêu tộc thậm chí có thể nói toàn bộ tinh cầu đều hủy. Hắn hình như không rõ ràng lắm, Phương Triệu Nhất tại sao lại cường hãn giống như này, không có một người nào có thể chống cự được. Xì, một tiếng, cuối cùng Chiêu Hoa thật là nhịn không được trực tiếp nở nụ cười, từ khi bóng dáng đến bên mình, lần đầu tiên hắn nhìn đến mình sợ hãi như vậy Phương Triệu Nhất. Nếu không phải biết hắn yêu Phương Triệu Nhất đến mức xâm nhập linh hồn bên trong, còn tưởng rằng cái linh hồn này là... Bóng dáng, ta xem ngươi bị chứng sợ hãi, hơn nữa chẳng phải ngươi thích phương thần sao? Chậc chậc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thiếu niên kia cũng rất đáng thương, khi chết cũng không biết người yêu của hắn một chút cũng không thương hắn, thậm chí còn đưa hắn địa ngục. Linh hồn bóng dáng có chút ám trầm, rõ ràng biểu hiện sinh khí kiếp trước khi cũng có chuyện như vậy, nhưng người yêu tộc căn bản so ra kém những tu luyện giả thần bí, để cho toàn bộ bọn họ đều trở thành nô lệ, chỉ có Phương Triệu Nhất. Nam nhân kia không biết dùng biện pháp gì cuối cùng đem những người xâm lấn đuổi ra đi, đồng thời cũng tiến hành điên cuồng trả thù. Người cũng không nên tức giận, ta chỉ muốn nói sự thật mà thôi, kiếp này ngươi đã dùng nhiếp hồn thuật đối với phương thần, vì nhìn qua giống như một chút ảnh hưởng cũng không có. Chiêu Hoa nói sự thật thấy hắn không có nói, hắn tiếp nói. Chẳng lẽ là vì quá nhỏ sao? Nhiếp hồn thuật rốt cuộc như thế nào, hắn rất rõ ràng, nhưng linh hồn trước mắt thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đại khái cùng việc thiếu niên lớn lên có quan hệ rất lớn, càng thêm trọng yếu, phương thần trên người, không chút có một chút yêu khí nào, đây là lý do phá giải đi. Chiêu Hoa, không cần tự cho là đúng, thành âm bóng dáng rất âm lãnh, kiếp trước hắn là người như thế này, cũng không ngờ đời sau thế nhưng sẽ biến thành như thế này. Chiêu Hoa vô tội mà nhún vai. Ta cho tới bây giờ cũng sẽ không hoài nghi Thu Vi mình có chút hoài nghi với ngươi mà thôi, huống chi ta không có nói sai, người yêu phụ thân, lại vui hoan nhi tử. Nghĩ như thế nào hắn kiếp trước đều rất đáng giận, có lẽ không có bóng dáng ảnh hưởng, hắn đối Phương Triệu Nhất cũng bình thường nhưng hiện tại chuyện đều đã xảy ra, liền chứng minh chuyện này sẽ không phát sinh. Cho dù Phương Triệu Nhất không có Thu Vi, nhưng là hắn. Bóng dáng híp hai mắt của mình tạm dừng trong chốc lát hắn mới tiếp tục nói. Nhất định là một người khủng bố, đây là lời khuyên ta nói với ngươi. Sau khi nói xong, hắn lập tức liền biến mất tại chỗ cũ. Trên mặt Chiêu Hoa không có nhiều tươi cười, đối với Phương Triệu Nhất, hắn cho tới bây giờ sẽ không có khinh thị còn có lang tộc. Hắn oán hận lang tộc nhưng phải thuận theo mới có thể làm cho mình lớn mạnh đứng lên. Khuất nhục khi còn bé, còn có đãi ngộ tại hồ tộc tất cả mọi thứ, hắn đều nhớ rất rõ ràng. Chiêu Hoa đã sớm phát thệ, một ngày nào đó, sẽ xong bội mà hoàn trả cho bọn hắn. Có chút người tương đối đáng ghét, sớm đã bị mình thần không biết quỷ không hay mà giết. Phương thần, Phương Triệu Nhất, Chiêu Hoa lẩm bẩm, trong mắt đều là chiến ý đặc hơn. Ha ha, người muốn cùng Phương Triệu Nhất đối nghịch quả thực là trứng gà. Đập đá, không biết từ nơi nào truyền đến thanh âm xa lạ, đột nhiên tại vang lên trong lỗ tai Chiêu Hoa. Chiêu Hoa nháy mắt đứng lên đề phòng, có thể lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào tiến vào, vậy chứng minh người này ẩn nấp rất cường hãn, về phần tu vi như thế nào, phải đợi về sau chứng thật mới có thể biết. Phải không, vậy ngươi nói phải như thế nào đâu? Hắn không giống những người khác trông gà hóa quốc thậm chí còn nhếch chân bắt chéo, vẻ mặt đầy ý cười mà dò hỏi. Không hổ là người âm thầm thao túng hồ tộc quả nhiên có khí phách chúng ta đây hợp tác liền có cơ hội thành công. Sau đó một bóng người nhìn như thanh niên thong thả mà xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cách chương.